Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 62, quyết đấu thánh cảnh. Lam, Tần Phong oanh sát, kiếm gãy bổ ra, đánh vào thương thép trên, phát ra tiếng kim loại rung như kinh lôi vậy, chấn xích sơn bí cảnh run rẩy kêu gào thảm thiết, chung quanh dị thú bá chủ nhóm mặc dù sợ hãi. Nhưng cũng nhịn không được xa xa quan sát cái này một đại chiến. Tần Phong cùng Ngao Hưng lần thứ nhất giao thủ thế lực ngang nhau. Màu đen thương thép bị chấn lên. Cả hai ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Các loại linh lực xông lên không trung. Thông thiên động địa. Tiếng sấm ù ù. Ngao Hưng lạnh lẽo híp mắt. Màu đen thương thép lại vung. Thẳng thắn thoải mái. Quét ngang bát phương. Tương đương bá khí, Tần Phong né qua, sau đó đột nhiên nhảy lên, giận dữ đánh trả. Đây là một trận quyết đấu đỉnh cao. Song phương một người bởi vì chú phù mà thực lực tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Một thú bởi vì hỏa chi kiếm linh áp chế mà thực lực giảm mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tóm lại, ở chỗ này đều có được cực cảnh chiến lực. Tại huyết thạch đạo tràng trên khai chiến. Các loại cường hoành linh khí lập lòe, lít nhà lít nhít, xông lên không trung, cả hai đều đem hết toàn lực ở chỗ này sinh tử quyết đấu. Có thể xưng một trận long tranh hổ đấu. Oanh, Tần Phong một kiếm đánh vào thương thép trên, một cái khác quyền đánh tới hướng Ngao Hưng trước mặt. Kết quả Ngao Hưng trực tiếp một chưởng tấn công, nghênh tiếp rồi kia cái nắm đấm. Quyền trưởng giao oanh chỗ hào quang rực rỡ. Đây là bọn họ nhục thân lần thứ nhất va chạm mạnh. Hừng hực chói mắt, bao phủ thiên địa, giống như hai tôn thần linh ở kịch chiến. Thật mạnh, chúng thú sợ hãi thán phục. Bọn chúng đều biết rõ Giác Long Ngao Hưng cường đại. Lại không nghĩ rằng Tần Phong có thể chính diện đối đầu. Oanh, đột nhiên. Tần Phong cùng Ngao Hưng đều triển khai kịch liệt va chạm mạnh. Toàn thân bị cường đại năng lượng bao phủ rồi. Răng rác, đột nhiên, một đạo thanh âm đáng sợ truyền ra. Tần Phong cùng Ngao Hưng chém giết dưới chân kịch liệt lay động. Tinh huyết chi quang vạn trượng, giữa thiên địa nhiều hơn một loại khó mà nói nên lời ba động. Vỡ ra rồi, huyết thạch đạo tràng muốn triệt để vỡ ra rồi. Khác thường thú kêu to, sau đó tất cả dị thú đều kinh hô, chỉ gặp khối kia to lớn huyết thạch đạo tràng bắt đầu phát ánh sáng. Toàn thân sáng chói, hóa thành máu, nó ở ù ù âm thanh bên trong, thật triệt để vỡ ra rồi, mà lại bị kinh sợ. Kinh bắt đầu chạy trốn, chỉ là Tần Phong cùng Ngao Hưng vốn là ở trên người nó. Bởi vậy vô luận nó chạy trốn tới chỗ nào, Tần Phong cùng Ngao Hưng đều ở phía trên, chung quanh xem chiến dị thú tự nhiên vậy chăm chú theo đuôi. Không có bị hất ra, một bên trốn một bên vỡ ra huyết thạch đạo tràng, khe hở càng ngày càng lớn, cuối cùng lại muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng là, cuối cùng tiếp tục tới trình độ nhất định, huyết thạch đạo tràng lại tạm thời ổn định rồi. Bên trong truyền đến ù ù âm thanh, phảng phất có đại đạo cùng nó cộng minh. Tất cả ở đây dị thú đều tin tưởng, không bao lâu, nó liền sẽ triệt để vỡ ra. Bên trong huyết nguyên chân tinh tự nhiên vậy đem triệt để hiển hiện. Huyết thạch đạo tràng còn tại chạy trốn, đã rời đi rồi xích sơn bí cảnh trung tâm. Trên đó, hai bóng người như trước đang đại chiến, vô cùng kịch liệt. Các loại linh lực xen lẫn, tắm rửa thần uy hai đại cường giả bị huyết thạch đạo tràng vỡ toang kích thích đến rồi. Giết càng thêm kịch liệt, cơ hồ sự nóng sáng hóa, Tần Phong kiếm gãy cùng kia cán màu đen thương thép mỗi một lần va chạm. Đều bắn ra các loại gợn sóng năng lượng, như từng tòa núi lửa đang phun trào, kiếm khí sóng lớn ở chỗ này cuồn cuộn, quét sạch các phương. Giết, Ngao Hưng hét lớn, đầy đầu sợi tóc màu đen đứng đấy, đồng tử sắc bén như thiểm điện, toàn thân càng là đen nhánh quấn quanh, toàn thân chiến khí bành trướng, chấn động bát phương, hắn lăng không mà lên, trong tay thương thép càng thêm sáng chói rồi, đâm về Tần Phong lồng ngực, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh, linh lực dày đặc, âm vang điếc tai, làm lại là một tiếng chấn trời vang lớn. Tần Phong né qua mũi thương, một tay chộp vào trên cán thương, liên tục chấn động cánh tay, mọc ra tầng mấy chục cuồng bạo chi lực, muốn cưỡng đoạt cái này nguyên bản thuộc về nhân loại thượng cổ thần binh. Chanh chanh, tiếng vang lên, thương thép như sóng, khuếch tán ra vô tận đen sắc ba văn, chấn động rồi mảnh này bí cảnh. Kinh hãi đàn thú ngạc nhiên, cùng ta hợp lực lượng, không biết tự lượng sức mình. Ngao Hưng gào thét, ù ù. Một hồi tiếng vang nặng nề truyền đến, kia cán đáng sợ thương thép đột nhiên tuôn ra vô biên lực lượng, giống như một đạo cây cột chống trời vậy ép xuống dưới, mà lại sát khí bành trướng, làm người ta sụp đổ. Xem như ngươi lợi hại, Tần Phong kêu to. Hắn lực lượng hoàn toàn chính xác không bằng Ngao Hưng, ở phát hiện cưỡng đoạt thương thép vô vọng về sau, trước tiên buông tay, tương đương quả quyết, không phải có thể sẽ phản làm chính mình thiệt thòi lớn, còn có thể ác hơn. Ngao Hưng càng là cuồng ngạo, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh huyết thạch đạo tràng, oanh. Huyết thạch đạo tràng bị khủng bố đạp lực dẫm lại vỡ ra rồi mấy phần. Đồng thời Ngao Hưng đằng không mà lên, đùi phải luân động bắt đầu, giống như một căn màu đen gốc cây, có quét gãy càn khôn chi thế, thẳng đến Tần Phong cổ cùng đầu lâu. Cái này nếu như bị hắn quét bên trong, đầu lâu tuyệt đối sẽ bị nện thành bùn máu, cổ tất nhiên muốn bể nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong tránh đi, sau đó nhô ra một cái tay đi bắt mắt cá chân hắn, nghĩ muốn đem hắn cầm cố lại. Giác Long bí thuật ốc tuyền la, Ngao Hưng hét lớn, cái chân kia quấy lên một cái vòng xoáy, cả người như con quay vậy chuyển động, sau đó dâng lên, đồng thời há mồm phun ra một đạo từ linh lực cực độ ngưng tụ mà thành hào quang óng ánh. Tần Phong sắc mặt kinh biến, liên tục đánh ra tầng một kiếm đạo vòng xoáy, hai loại vòng xoáy, hai loại khác biệt huyền diệu công pháp ầm vang va chạm. Mà Tần Phong thì thừa cơ lách mình mà ra, trở tay bổ về phía Ngao Hưng. Oanh, Ngao Hưng rất mạnh, ra sức nhảy lên, tránh thoát rồi Tần Phong chặt chém. Sau một khắc, hắn cuồng bạo rồi, thu hồi kia cán thương thép. Đối Tần Phong phát động rồi như mưa rông gió giật công kích. Giết, Tần Phong vậy phát huy cực tận tất cả kiếm đạo sở học, cùng Ngao Hưng lực chiến, đây là sinh tử quyết chiến, có ngươi vô ngã, hai người tranh phong, vô cùng kịch liệt. Tần Phong không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy, ở hỏa dây kiếm linh áp chế bên dưới, cho dù là đẳng cấp cao thánh giai dị thú vương giả, cũng chỉ có thể phát huy ra cực cảnh chiến lực, mà hắn đồng dạng là cực cảnh. Đồng cấp biệt bên dưới, lấy hắn thiên phú cực hạn đại viên mãn thần uy, lại một lúc không cách nào chiến bại Ngao Hưng. Một cái khác một bên Ngao Hưng, mặc dù càng khiếp sợ tại một cái mười mấy tuổi nhân tộc thực lực của thiếu niên, nhưng như cũ tự tin vô cùng, lực lượng không bằng ta, nhục thân phòng ngự không bằng ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngao Hưng hét lớn, càng đánh càng hăng, ở hắn sau lưng xuất hiện một cái to lớn giác long bóng mờ, làm hắn thực lực không ngừng tăng lên. Đi chết đi cho ta. Đột nhiên, hắn gầm thét, trên cao nhìn xuống múa thương thép, cúi vọt xuống tới, thẳng đâm Tần Phong, phát động một kích mạnh nhất. Toàn bộ Xích Sơn bí cảnh đều bị cắt mở rồi, chung quanh tất cả dị thú tất cả đều phủ phục run rẩy. Cái này giao chiến song phương cũng quá cường đại rồi, thậm chí có thể so với bầu trời bên trong mặt khác hai cái giác long bốn phía công ba đầu huyền điểu đại chiến. Tần Phong biến sắc, trước người linh thể xen lẫn hóa thành tầng tầng ánh kiếm. Bố trí xong rồi một đạo lại một đạo phòng ngự. Nhưng mà, một kích này thật đáng sợ rồi. Cùng thiên địa cộng minh, đạo âm ù ù, có thể nói là ngao hưng ở nhân loại hình thái. Có thể phát động một kích mạnh nhất, lại trực tiếp đem tần phong kiếm đạo phòng ngự oanh mờ. Màu đen thương thép bẻ gãy nghiền nát, tiếp tục đâm về tần phong thân thể, giống như là muốn đem hắn đóng đinh ở nơi đó vậy. Dám cùng ta quyết chiến, ngao hưng hét lớn, xích sơn bí cảnh là hắn lãnh địa. Hắn ở chỗ này có được vô địch tín niệm, đấu chuyển kiếm cảnh, tuyệt cảnh phía dưới. Tần Phong mượn nhờ cực cảnh lực lượng, kiệt lực thôi diễn, rốt cục đem thấm tâm kiếm điển bên trong cảm ngộ vô số kiếm đạo khống chế ở. Thành công đem lại một kiếm ý tấn thăng đến kiếm cảnh lớn cấp độ. Kiếm đạo vòng xoáy vẫn như cũ là kiếm đạo vòng xoáy. Nhưng mà lần này lại vẻn vẹn chỉ có rất đơn giản 5 chuôi kiếm gãy đang xoay tròn mà thôi. Mà lại cái này 5 chuôi linh lực ngưng tụ kiếm gãy cũng không phải là đều là thủy thuộc tính, ngũ hành ngũ đại thuộc tính chỉ đều là bao quát rồi. Giả thần giả quỷ, ngao hưng hét lớn, không thèm để ý chút nào, tiếp tục ám sát mà xuống. Giờ khắc này hắn liều tận lực lượng toàn thân, bộc phát ra rồi không gì so sánh nổi thần lực. Rất nhiều xa xa xem chiến dị thú đều run sợ. Ngao hưng đòn đánh mạnh nhất quá kinh khủng, căn bản khó mà chống cự. Không ít dị thú đều trừng mắt con ngươi băng lãnh, ngồi xem tần phong như thế nào chết thảm tại chỗ. Nhưng mà, thương thép mặc dù đâm vào rồi kiếm đạo vòng xoáy, nhưng lại không thể xuyên thấu. Chỉ gặp kia 5 chuôi kiếm gãy hóa thành kiếm đạo vòng xoáy, cơ hồ đang bị lực lượng kinh khủng đánh trong nháy mắt. Lập tức hóa thành ngàn vạn đạo kiếm nói vòng xoáy, liền như là ngũ hành diễn sinh vạn vật đồng dạng. Cái này ẩn chứa đại đạo chi lý, huyền diệu không thể nói. Đồng thời, nguyên bản nhìn như không có gì lạ kiếm đạo vòng xoáy, uy năng trong nháy mắt tăng vọt ngàn vạn lần. A, ngao hưng kêu sợ hãi, cảm giác được hắn đòn đánh mạnh nhất lại bị đảo ngược, muốn về đầu giết hắn. Điều này làm hắn chấn động vô cùng. Ngao hưng rất rõ ràng một kích này uy lực là đáng sợ đến bực nào. Mặc dù bị đảo ngược về sau, uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn như cũ có thể lấy mạng của hắn. Bởi vậy đang thay đổi cho nên phát sinh trong nháy mắt. Hắn cái gì đều không để ý, kiệt lực chống cự lại. Cái này một kết quả để tất cả tận mắt xem chiến dị thú nhóm đều khó có thể tin. Thậm chí là hóa đá rồi. Bọn chúng không nghĩ ra. Rõ ràng là ngao hưng đòn đánh mạnh nhất, như thế nào không thể tại chỗ oanh sát tần phong. Không giết chết đối thủ cũng coi như rồi, làm sao chả đem chính mình phản thương. Cái này quá bất khả tư nghị rồi. Hát, cơ hồ cùng một thời gian, tần phong vậy một kiếm đâm ra. Vừa mãnh liệt như sấm, nhanh chóng như điện. Cái này một kiếm tốc độ quá nhanh, lại đúng lúc gặp ngao hưng dốc hết toàn lực chống cự chính mình thép thương thần uy. Rốt cuộc không có thời gian trốn tránh, bởi vậy trực tiếp đâm vào ngao hưng trên lồng ngực, nện đứt rồi hắn mấy cây sườn xương, làm hắn huyết dịch phun tung tóe, bay ngược rồi mà ra. Nhân loại, ngao hưng điên cuồng gào thét, khó mà tiếp nhận chiến bại khổ quả. Bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều cường đại dị thú bá chủ đều khó mà bình phục tâm tình. Bọn chúng vốn cho rằng Tần Phong muốn bị oanh sát, chưa từng nghĩ cuối cùng tụ trọng thương đúng là giác long ngao hưng. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Càng đáng sợ là Tần Phong thi triển kia kiếm đạo quá huyền diệu, cho dù là bọn chúng những này dị thú bá chủ đều nhìn không thấu. Sai rồi, sai rồi, ta trước kia đều sai rồi. Tần Phong trên mặt nhưng lại có ngộ hiểu ý cười, ngũ hành vốn là mạnh nhất lực lượng, viễn siêu bất luận cái gì đơn nhất một loại. Ta vốn có ngũ hành chi lực, lại đem thấm tâm kiếm điển ngũ đại kiếm chiêu phân biệt lấy ngũ hành thuộc tính phân chia. Quy lực làm sao có thể lớn? Quy nguyên kiếm cảnh vẫn như cũ là quy nguyên kiếm cảnh. Đấu chuyển kiếm cảnh cũng vẫn là đấu chuyển kiếm cảnh. Đây vốn là ta chính mình thấm tâm kiếm điển, nhưng về sau không phân kim thuộc tính, thủy thì tính, đều do ngũ hành thi triển. Cuối cùng nháy mắt, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, từ kiếm đạo huyền diệu trong nháy mắt biến ảo, hóa thành mạnh nhất công thủ, uy lực tự nhiên vậy gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Giống, ngay tại Tần Phong mừng rỡ cùng mình đốn ngộ lúc, đột nhiên, một tiếng chấn trời động địa long ngâm vang lên. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận rồi ta. Ngao Hưng gào thét, hắn lúc này đã hóa thành rồi một đầu to lớn giác long. Lăng không bay lượn tại trời xanh, một đôi đèn lồng lớn to mắt lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới Tần Phong. Cực kỳ kinh khủng, ở giác long ngực còn có vết thương thật lớn, đang chảy lấy máu tươi, cực kỳ bắt mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN